Dạ Khinh Phong thở dài một tiếng, nói, ai, ta cũng không muốn, bất quá phải như thế, như vậy mới có thể tạo thế, để cho mọi người Lương Châu biết các ngươi đến đây. Thốt ra lời này, Lạc Ly lập tức cảm giác được không thích hợp, nói. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì sao? Lục Thanh cũng lập tức cảm giác được, nói. Có phải chúng ta đã tới chậm hay không? Vốn từ Tuyên Châu đến Lương Châu, đi đường cũng liền mất nửa tháng thời gian, kết quả đám người Lạc Ly trên đường đi gặp đại bão tố, ước chừng mất nửa tháng, lúc này mới tới Lương Châu, xem ra trong thời gian này Tịnh Lâm Tông xuất hiện ngoài ý muốn. Dạ Khinh Phong gật đầu nói, ai, ta dùng người không tốt, để lộ tin tức, đem tin tức bọn ngươi đến đây, tiết lộ ra ngoài, đối phương có đề phòng, cố ý đi thỉnh chỗ dựa hỗ trợ. Nghe nói, Phạm Vô Kiếp gần đây từ Dực Châu trở về, hắn cũng không trực tiếp trở về Hỗn Nguyên Tông, muốn tới nơi chúng ta trước tham gia tế tự trung thu, lúc này tiết toán hướng Tường Lân Sư Tổ thỉnh giáo tu luyện một ít pháp môn, đến đây đối phương có tin tức này, khí thế tăng vọt. 15 tháng 8 hàng năm, nhân tộc đều cử hành tế tự trung thu tưởng nhớ tổ tiên, vốn khi đám người Lạc Ly xuất phát còn chưa tới tháng 7, hiện tại đến đây, lập tức đã 15 tháng 8. Tường Lân Sư Tổ cũng chính là Tường Lân Chân Quân, người cạnh tranh nhất mạch Dạ Khinh Phong. Lạc Ly cười, nói, hắn nguyện ý đến, vậy để cho hắn đến đây đi. Cách chương.